Công chúa thế giới đêm, chương 60, ngượng ngùng, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, điện thoại nó reo làm hắn bừng tỉnh. Có lẽ chiếc hôn em đem tặng ai đó đêm nay. Góc khuất phía sau em là anh với chua cay. Bởi vì bất cứ đâu mà em đang lừa dối. Nói với anh là em đang ở nơi bla, bla, bla, biết không nên tin vì đây phút giây này. Em đang, get on the floor. Get on the floor, chấm chấm, get on the floor, 365 đa ban, là đồng hồ báo thức, cô nàng này đặt báo thức bằng điện thoại hả? Hắn nhíu mày nhìn cái Samsung Galaxy S5 màu trắng có ốp hình Hello Kitty màu hồng. Nhà nghèo vậy hả, dùng Samsung luôn, mấy này kia cũng toàn Nokia Lumia với iPhone không? Nghèo kinh nhỉ, có vẻ mấy cô nàng này có điều gì bí ẩn lắm đây. Hắn quay sang nhìn nó, trông nó ngủ thật đẹp, hệt như một thiên thần. Lúc này hắn mới nhìn ngắm nó, da trắng hồng, đôi mi dài và cong vút, mũi cao, môi đỏ mọng, gò má lúc nào cũng ửng hồng. Nói chung là cái đẹp nào trên thế giới đều tập trung vào nó hết. Hắn mỉm cười nhìn nó, không biết từ lúc nào, hình bóng nó đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó. Hình bóng Moon bây giờ gần như đã xóa sạch trong tim nó. Hắn khẽ lay tay nó. Phi Trâm, dậy đi, tao ơi, cho tớ ngủ chút nữa đi mà. Nó ngái ngủ, Has, bây giờ chắc phải dùng biện pháp mạnh rồi quá. Hắn lắc đầu rồi cúi xuống hôn nó. 2 PS sau, nó mở mắt thì thấy hắn đang hôn mình, dùng hết sức đẩy hắn ra. Anh là gì vậy? Bộ tính dê tôi lúc tôi không có khả năng chống đỡ à? Như vậy cô mới thức dậy chứ? 6 giờ hơn rồi kìa. Vậy hả? Tôi ngủ say quá. Nó bật dậy. Cô ngủ ngon còn tôi thì... Cả tối cô nằm lên tay tôi đấy. Tê cả tay. Chứ ai biểu anh ôm tôi? Nó hử mũi. Nó vẫn không dám nhìn mặt nó bởi chuyện tối hôm qua. Mà dù sao cũng cảm ơn. Nhờ anh tôi mới ngủ ngon được như vậy. Thôi, đi tắm đi, tôi lấy đồng phục cũ của chị tôi cho cô thay. Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng. Nó thì bước vào phòng tắm làm VSCN. Cách chương.